Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Sâm Phạm Châu. Chỉ thấy một cao lớn vạm vỡ Ngưu Yêu cúi đầu lao đến. Theo Ngưu Nhị Lôi chỉ là trên đầu mang theo hai sừng thú khác biệt. Này Ngưu Yêu cả cái đầu đều là châu, hai chân vẫn là móng châu con. Oanh, đối diện châu sừng thú bị Lâm Phi Phàm gắt gao nắm trong tay. Sau đó, bị hắn tàn phá một đường dày ra trong nháy mắt vỡ vụn. Hai chân theo đế dày xuyên ra ngoài. Sau đó chân trần lại từ bít tất bên trong xuyên ra ngoài. Đều bọc tại trên mắt cá chân. Gia Tu La, một cái nhỏ chiến sĩ hô. Đó là ai? Đó là Tam Ca bên kia tu sĩ. Tu luyện Gia Tu La đạo. Lực lớn vô cùng. Hả? Là Ngưu đầu nhân. Không phải đầu châu yêu a. A, ta dày ra, đầu tầng nghé con ra. Lâm Phi Phàm đột nhiên hô. Hắn lúc này mới chú ý tới mình trên chân biến hóa. Gia Châu, cái kia đầu châu yêu. Nghe xong Lâm Phi Phàm nói dày của hắn là Gia Châu. Hơn nữa còn là nghé con ra. Trong mắt đều phun ra lửa, ngươi dám xâm phạm thần Thánh Châu. Ai mẹ nhà hắn xâm phạm thần Thánh Châu rồi? Ngươi nói cho ta rõ. Lâm Phi Phàm mới mặc kệ đối diện tên kia trong mắt phun chính là lửa vẫn là biểu nước mắt. Hắn đột nhiên vừa dùng lực, đem đối diện người đầu châu kia dở lên. Mà lại, liền xem như ta xâm phạm. Ngươi có ý kiến gì? Oanh, đầu châu yêu thân thể bị đập ầm ầm xuống. Ngươi có ý kiến gì? Oanh, lần nữa nện xuống. Ngươi có ý kiến gì? Oanh, nện xuống. Ngươi có ý kiến gì? Nện xuống, nện xuống, nện xuống. Đối diện hai nhỏ chiến sĩ sững sờ nhìn xem Lâm Phi Phàm thật giống như hâu cầm lên Rocky như thế. Đem cái kia thể tích to lớn Ngưu đầu nhân tựa như là vung mạnh một cái chỗ thủng túi như thế khoảng. Chừng đập, trong lỗ tai chậm là ầm ầm va chạm cùng với Ngưu đầu nhân gầm thét. Thời gian dần trôi qua, gầm thét không thấy, chỉ có kêu rên, mà rất nhanh. Kêu rên cũng không thấy. Chỉ còn lại có rên rỉ. Đến cuối cùng rên rỉ cũng đã biến mất. Lâm Phi Phàm bịch một tiếng đem cái kia thân thể cao lớn ném ở trên mặt đất. Xem người đầu trâu kia hai mắt trợn trắng. Miệng sùi bọt mép đã ngất đi. Lực lớn vô cùng đúng không? Lâm Phi Phàm cởi giày cùng bít tất. Bộc một tiếng ném tới người đầu trâu kia trên mặt. Có lẽ là bởi vì mặc vào một ngày vớ giày mùi vị có chút kích thích. Người đầu trâu kia cau mũi một cái, giống như muốn tỉnh lại. Sau một khắc, một quyền đã đánh xuống. Ánh lửa ngút trời, ai bảo ngươi động. Lâm Phi Phàm trên nắm tay một mảnh hỏa hồng, mà người đầu trâu kia nửa cái mặt đều biến hình. Bất quá, còn chưa có chết, sinh mệnh lực cũng thật sự là ương ngạnh. Hai cái nhỏ chiến sĩ đi lấy tới phong linh còng tay, đem còn sống ba người cho còng. Sau đó, Lâm Phi Phàm nhìn xem khối đá lớn kia rất cảm thấy đau đầu. Miêu Tiểu Lệ biểu thị, cái kia 9 ngày luân hồi cuộn ngay tại này trong viên đá. Nhưng bởi vì 9 ngày luân hồi cuộn đặc tính, tảng đá vỏ ngoài vô cùng cứng rắn. Lâm Phi Phàm theo móc ra tuyệt kim chiến đao, một đao chặt lên đi. Hòn đá kia vỏ ngoài gần như không có bất kỳ cái gì tổn thương. Này liền phiền toái, Tiểu Lệ tỷ. Ngươi có biện pháp sao? Lâm Phi Phàm sờ lên trên đầu. Trên đỉnh đầu mèo trắng nhưng lại không biết lúc nào không thấy. Ta ở đây. Hình người Miêu Tiểu Lệ theo cự thạch kia một bên đi tới. Cái đồ chơi này ta cũng không có gì biện pháp quá tốt. Dù sao đến từ thiên ngoại. Năng lượng quỷ dị. Vừa rồi ngươi đánh nhau thời điểm ta liền thử đủ loại biện pháp. Kết quả hoàn toàn mở không ra. Miêu Tiểu Lệ nói. Thứ này theo vỏ trứng giống như, có thể hay không dựng dục cái gì ngoài hành tinh linh thai. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói, ngoài hành tinh linh thai ta không biết, không chừng là dị hình đâu. Bộc một tiếng đập vào trên mặt của ngươi. Ha ha ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ cười ha hả. Lâm Phi Phàm này đá tảng, nói, nếu là có dị hình, cái kia ôm mặt trùng cũng quá lớn. Ta nhỏ như vậy cái mặt nhưng ôm không được. Lại làm khổ một hồi. Lâm Phi Phàm đem chính mình sẽ võ học đều đã vận dụng. Liền tuyệt kim chiến đao đều vô dụng. Đá tảng y nguyên không có mở ra. Cổ Nhã cùng đám kia các tu sĩ đều đã trở về. Cổ Nhã còn nhìn không ra cái gì. Các tu sĩ xem ra có không ít thụ thương. Nhưng mà xem trên mặt biểu lộ, hẳn là không có thua. Một người giọng lớn nhất, ta đuổi theo tên kia chạy hơn 10 dặm. Kết quả bên kia hậu viện tới. Hắn quay đầu liền cho ta quăng một cái linh khí phi đạn. Ta xem xét, ua, còn dám hoàn thủ. Chúng ta mấy cái lão huynh đệ một đường đuổi tới. Kết quả lấy lại tinh thần, phát hiện đều đến bình nguyên. Nếu không phải đằng sau ta quốc gia người tới, để cho ta rút lui, ta hiện tại cũng đến New Delhi. Chư vị khổ cực, Lâm Phi Phàm lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là huyền linh khí huyết đan. Ta cái này cũng không có thứ gì tốt. Cái này cho chư vị trước bồi bổ. Huyền linh khí huyết đan. Một đám tu sĩ trong mắt đều lớn rồi. Này còn không là đồ tốt. Huyền linh khí huyết đan có thể bổ sung khí huyết. Càng có thể bổ sung linh khí. Tại linh khí thiếu thốn nhân giới. Thứ này giá trị kinh người. Biết luyện chế loại này đạn dược luyện đan sư không nhiều. Mà tài liệu càng là khó tìm. Đối tại bình thường tu sĩ tới nói, cái đồ chơi này thậm chí có khả năng bị xem như thánh dược. Nhất là một trận ác chiến về sau, bổ sung khí huyết linh khí không thể thích hợp hơn. Một người một cái, Lâm Phi Phàm cái bình trong nháy mắt trống một nửa. Loại này hào phóng trình độ, mọi người không khỏi líu lưỡi. Bọn hắn nào biết được, theo bọn hắn nghĩ thánh dược, đối Lâm Phi Phàm mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Có thể đưa một cái nhân tình càng tốt hơn. Rất rõ ràng. Ngay từ đầu đám người đối Lâm Phi Phàm chính mình chạy vẫn có chút phê bình kín đáo. Nhưng mà một cái huyền linh khí huyết đan vẫn là chặn lại miệng của bọn hắn. Cổ Nhã hạ xuống tới. Lâm Phi Phàm thấp giọng hỏi. Ngươi không sao chứ? Cổ Nhã mỉm cười lắc đầu. Đối diện cùng ta không là cùng một đẳng cấp. Chuyện này giải quyết như thế nào rồi? Hai phía chính thức kêu dừng chiến đấu. Riêng phần mình lui trở về biên cảnh. Chúng ta bên này đường kính thống nhất định tính là tam ca xâm lấn. Chúng ta tự vệ phản kích. Cổ Nhã nói. Hở, là ta theo gia đình cái kia quốc cảnh cái kia giành được a. Bọn hắn dù sao không có chứng cứ. Bất quá bọn hắn chạy chúng ta quốc cảnh bên trong chúng ta có video thu hình lại. Đều trực tiếp đi ra. Ta dựa vào. Thế này cũng được, ấy nha, đại quốc hòa bình quật khởi, vô cớ xuất binh là không được, thực sự không được liền từ xưa đến nay. Cổ Nhã nói, nhưng mà từ xưa đến nay giống như cái kia tấm hình cũng không phải a. Ấy nha nha, tuổi còn trẻ chết đầu óc, thiên nhiên quỷ phủ thần công nha, tạo núi vận động nha, này không khỏi cũng quá cổ, ta coi là chỉ nói là nói mà thôi, nói đùa. Đồ vật đã tại ta bên này. Nói thế nào còn không phải chuyện một câu nói. Sau đó, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên tảng đá lớn này. Trong mọi người, Vương Tiểu Ngũ cùng Lâm Phi Phàm quen thuộc nhất. Cho nên hắn tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Tiểu lão đệ, thứ này, muốn mở thế nào? Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Ta nếu là biết nói mở thế nào, ta sớm liền mang theo 9 ngày luân hồi cuộn chạy. Vương Tiểu Ngũ cười ha ha, nói, tiểu lão đệ thật biết nói đùa, ngươi không phải như thế người, miệng nó ta trong lòng của ngươi như thế trung hậu đàng hoàng sao. Đám người quay quanh đá tảng, nghĩ kế nghĩ biện pháp, nhưng mà không ai dám nếm thử. Lâm Phi Phàm hết sức mờ mịt, các ngươi một nhóm người này bô bô nói một tràng, cũng là động thủ nhìn một chút a. Sau đó, một cái lão giả đứng ra. Lâm đạo hữu, giả yếu mong muốn thử một chút, không biết có thể, đương nhiên được a. Lâm Phi Phàm nói, lúc này, Lâm Phi Phàm mới hiểu được, nguyên lai mọi người đã ngầm thừa nhận thứ này là hắn Lâm Phi Phàm đồ vật. Hắn không mở miệng, không ai dám động, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.